Nhưng mà không đợi bọn họ đi ra phòng bệnh, Khúc Yêu Diêu liền khóc kêu gọi lại bọn họ. Ta không muốn chết, ta muốn sống, cầu các ngươi giúp ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.